Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1610, trong tay không có kiếm. Trong lòng cũng không có kiếm, Diệp Thiên thi triển ra hoàng mạch kiếm khí chỉnh cánh tay. Đều tại lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ cùng trạng thái nứt toác. Hóa thành toái phiến, huyết nhục văng tung tóe. Máu me đầm đìa, giống mất khống chế vòi nước, giống như tứ tán bắn mạnh, từng đạo máu tươi giữa không trung bên trong, trượt ra dày đặc đường vòng cung, tung bay rơi xuống đất, mà Diệp Thiên cả người cũng tại chỉnh cánh tay bật nát trong nháy mắt. Theo giữa không trung rơi xuống, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Đang lúc mọi người đều coi là Diệp Thiên sau này quãng đời còn lại đều sẽ thành độc tí nhân lúc, Diệp Thiên vỡ vụn thiếu thốn cánh tay, vậy mà chậm rãi trọng sinh, không đến một phút đồng hồ thời gian, một đầu mới cánh tay phải, lại xuất hiện tại Diệp Thiên trên cánh tay, cùng Diệp Thiên thân thể hoàn mỹ dung hợp, không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Buổi sáng tại Danh Uyển Hoa phủ cửa hàng giá rẻ bên ngoài, Diệp Thiên hóa đá hai chân, thì từng tại hắn cường đại tín niệm chống đỡ dưới, khai quật ra dược nhân chi thể tự mình chữa trị nghịch thiên thần hiệu, làm cho hai chân phục hồi như cũ trọng sinh, có vết xe đổ kinh nghiệm, lần này tay cụt mọc lại, đối với Diệp Thiên mà nói, gần như không là việc khó gì. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy bình tĩnh chi sắc, đung đưa tân sinh cánh tay. Cánh tay mỗi cái chỗ khớp nối truyền đến, két, két, nhẹ vang lên âm thanh. Diệp Thiên biết rõ, đây là tân sinh cánh tay, cùng thân thể của hắn huyết mạch, cùng các loại cơ năng, đang tiến hành dính liền lúc, sinh ra thanh âm, nói cách khác cũng là... Thân thể của hắn ngay tại dần dần thích ứng tân sinh cánh tay. Cái này, đây là có chuyện gì? Đoạn kiếm thanh thần sắc biến đổi lớn, một mặt khó có thể tin biểu lộ, khóe miệng run rẩy, thân hình càng là giống như giật điện khẽ run lên. Trên đời này tuyệt không có người so với hắn càng rõ ràng. Hoàng mạch kiếm khí lực sát thương khủng bố đến mức nào? Thế mà Diệp Thiên tại hoàng mạch kiếm khí xâm nhập dưới, vẻn vẹn chỉ là đoạn một tay, mà lại tay gãy lại trong nháy mắt trọng sinh phục hồi như cũ. Nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn vượt qua đoạn kiếm thanh đối võ đạo lĩnh vực nhận biết phạm trù. Nơi xa trong đám người, Mã Bằng Cử cũng đầy mặt thật không thể tin thần sắc. Trong lòng thầm than một tiếng, cái này mẹ hắn là cái yêu nghiệt a. Như thế xem ra, ta muốn cùng hắn chống lại, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên lòng tràn đầy cảm khái, Diệp Thiên thể hiện ra kinh thiên động địa thủ đoạn, càng làm cho Mã Bằng Cử quyết định, muốn tại võ đạo lĩnh vực xông ra một phen kết quả. Chỉ có như thế mới có đánh với Diệp Thiên một trận tư bản. Mã Bằng Cử hiện tại không biết là, rất nhiều năm về sau... Hắn đem về vì hôm nay chạy đến Long Giang Trang Viên quan chiến quyết định. Cảm giác sâu sắc vui mừng. Lúc này thời điểm, Ngũ Khải, Hai Hàng, Hải Cửu bọn người, theo ba phương hướng đồng thời công hướng đoạn kiếm thanh, châm lửa đốt trời. Ngũ Khải một đôi huyết nhận tại công lực thâm hậu thôi động dưới. Huyết khí bốc lên, giống như nộ trào bàn cồn cồn mà động. Đại phiến hư không bên trong một mảnh mênh mông bát ngát đỏ thấm huyết sắc. Ngũ độc phách bức trưởng. Hai hàng song trưởng huy động ở giữa. Chung quanh mấy chục mét nội không gian. Ào ào nứt toác đổ sụp. Loạn lưu dâng trào. Bành bành tiếng nổ vang. Bên tai không dứt theo trong không khí đi ra. Thanh thế cực kỳ dọa người. Hậu thổ thần công. Ngũ Khải cùng Hai Hàng hai người đều lui ở giữa không trung. Duy chỉ có hai chân còn ngưng bên trong tại trên mặt đất Hải Cửu. Gầm lên giận dữ, trong tiếng hít thở, mượn nhờ đại địa lực lượng, đem vô tận đại địa chi lực. Theo công lực của hắn vận chuyển, bay lả tả dẫn vào hắn song trường. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, song trường đẩy hướng đoạn kiếm thanh, trường lực chỗ đến, hư không vỡ vụn, điện quang sét đánh minh diệt lóe ra hiện tại phá toái trong không khí. Ba cái cao thủ đều tại thời khắc này, toàn lực ứng phó, toàn bộ quảng trường trên không, truyền đến phanh phanh phanh tiếng nổ vang, giống như vô số quả bom, liên nhị liên tam nổ tung, không gian chấn động như nổ trào cuồn cuộn, lay tâm thần người, mấy cây số phạm vi bên trong địch nhân, cũng đều tại cuồng bạo lực lượng kinh khủng nghiền ép dưới. Run lẩy bẩy, bụi đất tung bay, đá vụn đầy trời, đại mảnh đại phiến không gian, không ngừng vỡ vụn thành cặn bã, xuyên thẳng qua tới lui kình khí, giống tao ngộ biển động mặt nước, giống như lăn lộn chập trùng. Sóng dữ ngập trời, cực kỳ rung động nhãn cầu đánh vào thị giác lực, chấn động tâm thần người ta. Từng trận nộ hống âm phong, dường như theo ẩn núp địa ngục bên trong ma quỷ trong miệng thổi xuất ra thanh âm. Đỉnh đầu bầu trời hoàn toàn bị kình khí bão táp che lấp, lại cũng không nhìn thấy hồng nhật, mây trắng cùng trời xanh, làm cho người có loại tiến vào huyền huyễn thế giới ảo giác. Diệp Thiên có nhiều thâm ý đánh giá nguy cơ trùng trùng hiện trường. Một đạo nhấp nhô vòng khói, theo trong miệng mũi phun ra, mà thân ở tuyệt thế sát chiêu trong vây công đoạn kiếm thanh. Lúc trước chấn kinh thần sắc, lại tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra không hề tầm thường bình tĩnh thong dong, đối mặt ba đại cao thủ liên thủ xuất kích, cũng không có lộ ra nửa điểm hoảng sợ, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào ngưng thân lơ lửng ở trong hư không. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Hắn mẹ, ta ngũ độc phách bức trưởng nhất định muốn đánh cho miệng ngươi nôn lục cứt. Trong mắt khâu vết thương, tức hổn hển hai hàng cao tiếng giống giận. Thân pháp tốc độ lại lần nữa tăng tốc, hóa thành nói đạo tàn ảnh, như bài sơn đảo hải một ngựa đi đầu, phóng tới đoạn kiếm thanh. Ngũ khải trong lòng bàn tay huyết sắc kiếm phong, cũng tại lúc này, tăng vọt như sóng chiều. Hoa, một đạo điếc tai tiếng nước chảy âm thanh, theo huyết sắc kinh khí bên trong truyền ra về sau. Ngũ khải nhạt như khói xanh thân hình thình lình xuất hiện tại đoạn kiếm thanh trên đỉnh đầu. Song kiếm chém xuống, thế nặng lực mãnh liệt, giống như lực phách sơn nhạc, ngưng trọng lực lượng, ép tới người liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Đoạn kiếm thanh bình tĩnh như thường thần sắc, rốt cục tại thời khắc này khuôn mặt có chút động, ôn nhuận ánh mắt bên trong, giống trước tờ mờ sáng khải minh tinh giống như. Bỗng nhiên sáng một chút, cùng lúc đó, hải cửu phóng xuất ra trưởng lực, phát sau mà đến trước, giống như hai đầu theo trong biển nhảy lên ra giao long. Ngẩng đầu gầm thét vọt tới đoạn kiếm thanh trước mặt, thấy cảnh này Diệp Thiên, ánh mắt đột nhiên híp thành một đầu tuyến, nói đạo tinh quang theo trong mắt phát ra, trong lòng bàn tay thình lình thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Hải cửu, ngũ khải cùng hai hàng ba đại cao thủ liên thủ tiến công, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể thong dong ứng đối. Trừ phi nhổ thức hải bên trong toàn bộ cây đinh, phóng xuất ra tất cả công lực. Hắn thấy đoạn kiếm thanh đều nhanh sắp chết đến nơi, lại còn lộ ra bình tĩnh như thế thong dong thần thái, là thật có thực lực ứng phó hải cửu bọn người tiến công. Vẫn là ra vẻ chấn định, miệng cọp gan thỏ con cọp giấy. Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng, rất nhanh liền được đến giải đáp theo đoạn kiếm thanh ánh mắt sáng lên. Tay phải hắn ngón út, nhanh chóng nhanh như chớp, hướng về hải cửu bọn người chạy tới phương hướng. Đâm ba lần, lần này, toàn bộ trong hư không, một mảnh hư vô biến ảo khôn lường, không có mảy may kiếm khí. Nhưng lại tại trong lúc vô hình thân ở sôi trào mãnh liệt lực sát thương, như là sấm nổ giống như ầm ầm, trong không khí chấn động ra tới, kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới, trong tay không có kiếm, trong lòng cũng vô kiếm cảnh giới. Mắt thấy nhìn thấy trước mắt chàng diện Diệp Thiên, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách biểu lộ. Kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới, hắn xuất đạo nhiều năm, cho đến hôm nay mới tại trong hiện thực tận mắt nhìn thấy. Đối tầng thứ ba cảnh giới giải, trước lúc này, hoàn toàn là tới từ mỹ nhân sư phụ giới thiệu. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch Đoạn Kiếm Thanh có thể bình tĩnh như thế thong dong nguyên nhân. Không khỏi tự lẩm bẩm, đạt tới dạng này cảnh giới, xác thực có tư cách không nhìn lão cửu bọn người liên thủ tiến công. Trước đó, Diệp Thiên cũng cùng ngoại giới mọi người một dạng, coi là Đoàn gia kiếm đạo đệ nhất cao thủ. Không phải Đoạn Nhân Đồ không còn gì khác, nhưng theo trước mắt tình hình đến xem, Đoạn Kiếm Thanh mới thật sự là Đoàn gia kiếm đạo đệ nhất nhân. Thậm chí là toàn bộ trong nước, kiếm đạo lĩnh vực đệ nhất người. Tại Diệp Thiên trong trí nhớ, hiện nay trên đời, tại kiếm đạo trong lĩnh vực, còn không có ai có thể đạt tới tầng thứ ba cảnh giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.